Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trả lời mời gọi anh. Trong cơn say, ánh mắt lúng liếng của cô tự như đang phát ra tiếng cười nũng nịu duyên dáng, lại cứ vừa nhìn chằm chằm vào anh, tự như thích khách thật sự là muốn đòi mạng vậy. Cô nằm ngổn ngang trong đó với bộ dạng đầy quyến rũ, như là muốn trêu chọc người, làm cho bụng của Cao Chi Ngang trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Nhiệt độ cơ thể Cao như là bão tố dâng lên, một mồi lửa được nhen nhóm ở trong cơ thể bắt đầu lén lút tỏa ra bốn phía. Chết tiệt, lúc này là em đang khiêu khích sự tự chủ của tôi hay sao hả? Lý trí và tình dục của anh lâm vào một trận giao chiến trước nay chưa từng có đối với con người. Đầu đau, say rượu tỉnh lại, Mộc Tâm Vân bưng lấy đầu của mình. Chẳng qua cô cảm thấy đầu nặng trĩu, giống như có một quả tạ được nhét vào trong đó vậy. Cô ngồi dậy cảm thấy miệng khát khô, vừa xuống giường định bước đi tìm nước uống thì đột nhiên cảm thấy trên người mát lạnh. Thoáng giật mình, tầm mắt của cô chậm rãi rời xuống. Khi trông thấy trên người của mình không có một mảnh vải che thân, thì cô thoáng ngẩn người ra, trong đầu lại cảm thấy mơ hồ rối loạn hết cả lên. Cô cố gắng hồi tưởng lại, nghĩ ngợi tại sao trên người mình lại không thấy quần áo như vậy chứ. Thì đột nhiên từ sau lưng cô, truyền tới một tiếng nói. Em đã tỉnh rồi sao? Cô hoài nghi có phải hay không là mình đã nghe lầm. Chậm mất 2 giây cô mới chậm rãi chuyển con mắt liếc sang. Đập vào ánh mắt của cô lúc này chính là bóng dáng của một người đàn ông mà cô đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Cao Chi Ngang, tại sao anh lại ở chỗ này chứ? Cô hỏi với vẻ quái lạ. Tiếp đó khi nhìn rõ anh ta đang nằm trên giường, cơ thể lúc này cũng hoàn toàn trần trụi, thì cô giật mình mà há to miệng ra. Tại sao anh cũng không mặc quần áo thế này? Lúc này đây cô mới hậu tri hậu giác, phát hiện ra chính mình cũng đang ở trong một gian phòng lạ lẫm. Hơn nữa cả cô và anh đều không mặc quần áo. Không phải là bọn họ đã... Cô cả kinh giận dữ mà cất tiếng hỏi. Tối ngày hôm qua, anh đã làm gì đối với tôi vậy? Nơi này là chỗ nào? Cao Chi Ngang ngồi dậy vẻ mặt lười biếng. Thân hình mỏ lúa mạch khỏe mạnh cùng tứ chi thon dài. Tất cả đều trần trụi cứ như vậy mà phơi bày ra bên ngoài. Chỉ có bộ phận trọng yếu bằng cái chén ở trên người là được che đậy. Anh cất tiếng chậm rãi mà trả lời vấn đề của cô. Nơi đây là phòng số 1002, là khách sạn Khải Tân. Bởi vì tối ngày hôm qua có người hóa thân thành sói háo sắc, nên đã lột sạch quần áo trên người của anh. Vì vậy bây giờ anh mới có thể ở trong tình trạng không mảnh vải che thân như thế này đó. Say rượu đã làm cho đầu óc của Mộc Tâm Vân có một chút không được sáng sủa. Cô suy nghĩ vài giây mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Anh muốn nói là tôi đã lột sạch quần áo của anh sao? Làm sao có thể chứ? Cho cô một cái liếc trắng mắt, Cao Chi Ngang lạnh lạnh mà nhắc nhở cô. Em đã quên tối ngày hôm qua, em uống rượu đến say xỉn rồi sao hả? Tôi uống say ư? Cô cố nhắm mắt lại rồi hồi tưởng. Đúng rồi, tối ngày hôm qua cô cùng với chủ nhiệm Thái đến Đài Bắc. Sau đó các cô đã cùng nhau gặp giám đốc Trần tới quán ăn ở phía trước khách sạn để dùng bữa tối. Vừa đàm phán về gói bảo hiểm nhà giường. Sau khi dùng cơm xong, chủ nhiệm Thái lại đề nghị đến quán để tiếp tục đàm phán. Cho nên bọn họ đã đến quán pub mới mở trong khách sạn Khải Tân. Sau khi đã thuận thận thành công giá trị khoản tiền hoa hồng thối lại của gói bảo hiểm kia, chủ nhiệm Thái đã kêu cô đến đó uống vài ly rượu để chúc mừng cho cuộc đàm phán giá trị của các cô đã thành công. Chủ nhiệm Thái một mực mời rượu cô. Cô uống đến chén thứ hai thì đầu óc bắt đầu có một chút hôn mê. Cô không ngờ rằng... Cô dâng mắt lên nghi ngờ cất tiếng hỏi. Chủ nhiệm Thái đâu rồi? Cô ấy đang ở nơi nào chứ? Anh cũng không biết bây giờ cô ấy đang ở nơi nào. Anh chỉ biết tối ngày hôm qua. Thiếu một chút nữa em đã bị người ta ăn mất rồi thôi. Cao Chi Ngang tức giận nói. Xem gương mặt của cô biểu lộ ra vẻ mơ hồ thế kia, thì 8 phần là cô đã không hề biết tối ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với chính bản thân mình. Thiếu chút nữa ư? Mộc Tâm Vân ngắm nghía anh với vẻ hồ nghi. Anh muốn nói là tôi và anh tối ngày hôm qua không có? Không phải anh muốn nói là em đã đi theo anh. Anh sắp bị sự mơ hồ của cô làm cho tức chết, liền dứt khoát mà nói thẳng ra. Tối ngày hôm qua có một người đàn ông đã đưa em đi lên đây. Hắn có ý đồ làm loạn đối với em đó. Ánh mắt của anh không chịu được sự khống chế, cứ dừng lại trên thân thể yêu điệu của cô mà tận hưởng hình thế mê người kia. không bỏ sót một chỗ nào. Có người đưa tôi lên đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net